Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 35, tiến vào, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải xuống xe. Cùng mọi người cùng nhau nhìn ra xa trước mắt kiến trúc. Cái này phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu. Chất lượng tương đối tốt. Điểm này không cần kiểm chắc. Trực tiếp liền có thể đã nhìn ra. Trên cơ bản có thể tại đại tai nạn bảo vệ lưu lại kiến trúc. Chất lượng đều là ưu dị. Không phải vậy đã sớm sập. Mà trước mắt cái này phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu. Theo ở bề ngoài nhìn qua. Vậy mà không có cái gì lớn tổn hại. Cái này tương đương khó được. Mọi người tìm một cái tương đối chống trải địa phương tập hợp. Phương Thiên Hòa cũng theo cơ giáp bên trên xuống tới. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Liền thẳng vào chủ đề nói. Dựa theo nguyên kế hoạch. Ở chỗ này chúng ta làm hai đội. Một đội từ ta tự mình chỉ huy. Đi vào bên trong mang ra năng lượng tinh thạch. Một cái khác đội thì từ Trầm Hàn chỉ huy. Tại chúng ta gặp phải nguy hiểm cầu viện lúc. Trực tiếp dùng cỡ nhỏ tên lửa nổ tung một đầu thông lộ. Tiến đi cứu viện. Hiện tại, nguyện ý cùng ta đi vào phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu nhấc tay. Đương nhiên ta phải nói rõ trước chính là. Đi vào người, khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Sở nghiên cứu bên trong năng lượng tinh thạch. Ở vào một loại trạng thái không ổn định. Phát ra năng lượng bức xạ quấy nhiễu chúng ta máy dò xét. Cho nên đối với sở nghiên cứu tình huống bên trong. Chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Thiên Hòa trầm giọng nói ra. Xoát, một bọn người giơ tay lên. Cái này cũng bao gồm Lâm Tinh Hải. Hắn rời đi chỗ tránh nạn về sau. Trên cơ bản đều là ngồi xe. Ngồi xe tiếp tục ngồi xe. Hắn hiện tại liền muốn đi đi. Đến mức nguy hiểm, hắn cũng không phải không có cân nhắc qua. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Cái này cũng không phải là hắn nhẹ nhàng. Câu nói kia nói thế nào? Giả dụ hai người gặp một cái ăn người lão hổ. Người không cần chạy nhanh hơn nó. Chỉ cần so người bên cạnh nhanh là có thể. Dù sao cầm giữ có tốc độ cực nhanh dị năng. Thời điểm chạy trốn, hắn là không thể nào lót đằng sau. Phương Thiên Hòa nhìn trước mắt hơn phân nửa người đều giơ tay. Hắn cũng không có khả năng toàn mang lên. Hiện tại cái này tiểu đội chỉ có 17 người. Dựa theo suy đoán của hắn. Tổ một cái tám còn nhỏ tổ đi vào. Thì không sai biệt lắm. Tại hơi trầm tư về sau. Hắn liền ngay cả tục điểm mấy người. Cái này đương nhiên cũng bao gồm La Kiệt. Võ Nham cùng Từ Hải Thùy. Rất nhanh liền còn lại sau cùng một cái danh ngạch. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn tăng thêm Lâm Tinh Hải. Một tên lính đánh thuê chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Gen ưu hóa trình độ chỉ là trong đó một phương diện. Dù sao vũ khí cũng là rất trọng yếu. Đặc biệt là vũ khí nóng. Lấy Lâm Tinh Hải thương pháp. Lại cho hắn phân phối một thanh xé rách người súng trường. Không ai dám khinh thường lực chiến đấu của hắn. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là Lâm Tinh Hải thành công tấn thăng làm gen ưu hóa người. Hơn nữa còn đã thức tỉnh cực tốc dị năng. Gặp phải nguy hiểm lúc có thể tự vệ. Sẽ không trở thành đội ngũ liên lụy. Xác định nhân thủ về sau. Phương Thiên Hòa không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Trực tiếp dẫn đội tiến nhập. Tay phải hắn nắm đại đao. Tay trái cầm thủ pháo. Nhất mã đương tiên đi ở trước nhất. Những người còn lại cấp tốc đuổi theo. Tự phát hợp thành một cái trận hình phòng ngự. Lâm Tinh Hải đương nhiên không hiểu cái gì là trận hình phòng ngự. Có điều hắn cũng không cần hiểu rõ. Chỉ cần theo La Kiệt. Đợi tại đội ngũ trung gian là có thể. Làm một tên. Thương thuật tinh xảo xạ kích thủ. Cái này cũng vốn nên là hắn đợi địa phương. Mọi người cũng không có lựa chọn theo chỗ cửa lớn tiến vào. Dù sao đây chính là hợp kim cửa lớn, cậy mở tốn sức vô cùng. Bọn họ trực tiếp lựa chọn khoảng cách gần nhất một chỗ cửa sổ. Căn bản không cần Phương Thiên Hòa phân phó. Liền có một tên đội viên tiến lên. Sử dụng chấn động dao găm nhẹ nhõm đem toàn bộ khung cửa sổ đều cắt xuống. Tất cả mọi người nhẹ nhàng nhảy vào. Bên trong là một cái hành lang thật dài. Đen kịt một màu không biết thông hướng phương nào. Phương Thiên Hòa đối với cái này, tựa hồ cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn mở ra y phục tác chiến chiếu sáng hệ thống. Liền tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Những người khác cũng ào ào làm theo. Y phục tác chiến chiếu sáng hệ thống là dùng trên quần áo một số phát sáng sợi đến chiếu sáng, cho nên ánh sáng cũng không mãnh liệt. Làm tất cả mọi người mở ra chiếu sáng hệ thống về sau, cũng không thế nào ảnh hưởng thấy vật. Mọi người một đường hướng về phía trước. Hành lang rất dài, mà lại yên tĩnh như chết. Cái này sẽ cho người sinh ra một loại chip bông cảm giác. Chỉ ít Lâm Tinh Hải chính là như vậy cảm giác. Thậm chí hắn đều có chút hối hận theo vào tới. Bất quá đều tiến đến. Hiện đang hối hận cũng vô dụng. Lâm Tinh Hải cảm giác có thể tìm ít đồ. Tới dỗ dành một chút chính mình nhỏ yếu tâm linh. Cũng tỉ như, nhìn xem Phương Thiên Hòa thực lực. Đây cũng là hắn trước đó liền muốn việc cần phải làm. Chỉ bất quá một mực lo lắng lãng phí dò xét thuật miễn phí số lần. Mà do dự mãi, đinh, theo Lâm Tinh Hải sử dụng ra dò xét thuật, trước mắt hệ thống mặt bảng lập tức thì nổi lên đối ứng tin tức. Tên, Phương Thiên Hòa, thể chất, 83 điểm, lực lượng, 97 điểm, tốc độ, 72 điểm, gen ưu hóa trình độ, 97, cấp 2 dị năng. Liệt thiên, phóng thích một loại có mãnh liệt cắt chém thuộc tính năng lượng. Có thể bám vào tại vật thể phía trên tăng cường lực công kích. Nhìn đến Phương Thiên Hòa gen ưu hóa trình độ, Lâm Tinh Hải là có chút khiếp sợ. Tuy nhiên hắn trước đó liền biết, đối phương gen ưu hóa trình độ vượt qua 90. Nhưng lại không nghĩ rằng lại không sai đã đến 97. Khoảng cách này 100. Đều không xa a, dạng này thuộc tính, dù là gặp gỡ cao cấp zombie, đều có thể một đường nghiền ép lên đi. Mà lại càng làm cho Lâm Tinh Hải kinh ngạc chính là, đối phương dị năng lại là cấp 2 dị năng. Cái này cũng khó trách đối phương dị năng cường đại như thế. Bất quá cấp 2 dị năng cũng theo mặt bên đã chứng minh, Phương Thiên Hòa bỏ qua một lần tấn thăng dị năng cơ hội. Không phải vậy 90, gen ưu hóa trình độ, theo trên lý luận tới nói, là có thể nắm giữ cấp 3 dị năng. Đây cũng là mục tiêu của hắn. Có hệ thống có thể gian lận, Lâm Tinh Hải không cần lo lắng xác suất vấn đề. Duy nhất phải lo lắng có lẽ cũng là huyết khí chi lực. Tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, phát hiện phía trước dẫn đội Phương Thiên Hòa ngừng lại. Hắn cảnh giác nhìn lướt qua, phát hiện cũng không phải là gặp phải nguy hiểm, mà chính là phía trước xuất hiện chỗ ngã ba. Một trái, một phải, lão la, nếu như là ngươi, sẽ chọn một bên nào? Lâm Tinh Hải luôn cảm giác bầu không khí quá mức áp lực. Liền một thoại hoa thoại nói ra, ngươi vấn đề này, căn bản là không có ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể từ đoàn trưởng tới chọn. La Kiệt nói. Gặp Lâm Tinh Hải đưa tới một cái khinh bỉ ánh mắt. Chỗ nào không rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn tức giận giải thích nói. Người cũng đừng cảm thấy ta tại vuốt mông ngựa. Hiện tại chúng ta máy dò xét cũng không thể dùng. Có thể dựa vào chỉ có năng lực nhận biết. Nhưng cảm giác của chúng ta phạm vi quá nhỏ. Chỉ có thể dựa vào đoàn trưởng. Lâm Tinh Hải nghe, trong lòng hơi động, hắn kém chút đều đem vấn đề này quên mất, vội vàng nhắm mắt lại, đem lực cảm giác của mình phóng tới lớn nhất. Rất nhanh hắn liền phát giác được, ở bên trái hành lang chỗ sâu, cho hắn một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Đó là zombie, mà lúc này, Phương Thiên Hòa cũng làm ra lựa chọn. Hắn vậy mà không có lựa chọn an toàn bên phải, mà chính là chủ động dẫn đội đi đến bên trái. Lâm Tinh Hải miệng giật giật.